Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2657, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2657, mưa nặng hạt lã tã rơi vào trên người cô lúc này xe Trương Chiêu Tông đã lái tới đây, Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng chạy tới, trực tiếp đụng vào trên xe tiếng thắng xe vang lên chói tai. Tài xế thắng xe khẩn cấp Trương Triệu Tông ngồi phía sau không vui ngắng đâu. Chuyện gì xảy ra, đến cái xe cũng không lái được. Tài xế, ông chủ, là một cô gái đột nhiên vọt tới, tôi hình như đã đụng vào cô ấy. Vậy xuống xe đi xem, cho ít tiền rồi đuôi đi, tôi còn vội trở về. Vâng thưa ông chủ, tài xế chuẩn bị xuống xe. Thế nhưng một giây kế tiếp Ưng Chiêu Tông liền qua kính chắn gió phía trước thấy được một thân ảnh sinh thuộc, Lân Bát Nhiễm nỗ lực đứng lên, thế nhưng rất nhanh đã ngã xuống. Đừng nhúc nhích, Trương Chiêu Tông lên tiếng. Tài xế mới vừa định xuống xe trong nháy mắt bắt động, anh ta nghi ngờ nhìn ông chủ bị gì vậy? Trương Chiêu Tông nhanh chóng mở ra cửa sau xe tự chạy xuống. Lâm Bát Nhiễm đụng vào xe, song không nghiêm trọng, đầu gối đụng phải thùng bảo hiểm hơi chảy ra, hiện tại cô ngồi sập xuống đất giống như một đóa hoa trăng trong mưa, yếu đuối, làm cho người yêu thương. Lâm tiểu thư, cô sao rồi, thương thế có nghiêm trọng hay không? Trương Chiêu Tông thầy mỹ nữ không đứng dậy nổi, hiện tại gã ân cần ngồi xôm người xuống, chân thành hỏi thăm. Lâm Bát Nhiễm ngắng đầu, nhìn về phía Trương Chiêu Tông. Ông là bố Trương Hàn. Trương Chiêu Tông nhìn Lâm Bát Nhiễm, cô mặc lây váy trắng, sạch sẽ không nhuốm chút bụi chân, váy áo xốc xếp mở, lộ ra bò vai nhỏ gọn, hiện tại trên vai và xương quai xanh của cô thượng đều là vết hôn. Trương Chiêu Tông tuy đã lựa chọn con trai mình, thế nhưng thứ không có được thường thường luôn khiến người ta xôn xao, cho nên Trương Chiêu Tông nhớ mãi không quên Lâm Bất Nhiễm, gã còn sai người nghe ngóng, biết được hôm nay Trương Hàn đưa Lâm Bất Nhiễm đến biệt thự, hai người đã làm gì không cần nói cũng biết. Thấy Trương Chiêu Tông nhìn mình chằm chằm bờ vai mình, Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng lôi áo che kín mình, đôi mắt to tròn ươn ướt nước của cô phòng bị nhìn Trương Chiêu Tông. Con trai ông là một tên cầm thú, ông cũng không phải người tốt, ông là cha của cầm thúi. Cha của cầm thú Trương Chiêu Tông đột nhiên cảm thấy chính mình không cách nào phản bác. Lâm Bát Nhiễm rùng rằng đứng lên, cho dù tôi chết cũng sẽ không chịu các người đùa bốn nữa. Nói rồi Lâm Bát Nhiễm bỏ chạy mỏ trực tiếp chạy tới bên câu, làm bộ nhảy xuống dưới. Trương Chiêu Tông lại càng hoảng sợ, gã nào cam lòng để Lâm Bát Nhiễm nhảy sông, gã chạy tới từ phía sau ôm lấy Lâm Bát Nhiễm. Lâm tiểu thư cô đừng vọng động, bị Trương Chiêu Tông ôm, Lâm Bát Nhiễm chỉ thấy buồn nôn, cô nỗ lực để mình chảy ra tục mắt. Buông ra, tôi không cần ông lo, các người đều không phải là người tốt. Trương Chiêu Tông đã cảm thấy Lâm Bất Nhiễm trong ngực mềm như không khóp, thực sự là hương mềm như ngọc, mùi thơm cơ thể thiếu nữ thoang thoảng trên người cô không ngừng chui vào mũi gã, mùi hương tự nhiên ấy làm cho hắn mê muội, hẳn rốt cục hiểu được niềm vui sướng của con trai mình. Cách chương